Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 878. Các ngươi những tên bại hoại này đều muốn nhìn ta bụng nhỏ. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều rời đi thư phòng, đem Đậu Đậu sư sư lưu tại nơi này. Lý Tưởng ngay tại đối với máy tính đánh chữ, chỉnh lý Tiểu Vương Tử quyển sách này, con mắt liếc nhìn ngồi đang đọc giác hai tiểu bằng hữu. Bên tai không ngừng vang lên các loại động vật tiếng kêu. Kia là Đậu Đậu sư sư tại cơm đồ chơi sách, những cái kia trên sách có rất nhiều động vật, lật đến cái nào một tờ động vật liền sẽ phát ra âm thanh. Bò, o, tương đương meo tương đương uông tương đương rồi tương đương rát tương đương lẩm bẩm tương đương chít chít tương đương thu tương đương be tương đương ân ngang tương đương gào ô tương đương ngao tương đương giống tương đương các loại động vật đang gọi. Hai tiểu bằng hữu chơi quên cả trời đất. Bò, o, tương đương bò, o, tương đương bò, o, tương đương. Lý Tưởng nhìn thoáng qua vui sướng Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Tiếng kêu này là theo Đậu Đậu trong sách phát ra tới. Hắn nghe được, đây là con voi đang gọi. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cười hì hì ngắm hắn một cái. Vừa vặn đụng phải hắn ánh mắt, vội vàng cúi đầu, run chân, lật sách, giả vờ chuyện gì không có. Lý Tưởng nói, đọc sách liền muốn nghiêm túc điểm, không muốn chần chừ. Cạc cạc cạc, bỗng nhiên, con vịt, tiếng kêu vang lên. Đậu Đậu trên mông lắp lò xo giống như, lập tức từ trên ghế nhảy nhót, tiến đến cửa sổ sát đất trước, dò xét tối như mực bầu trời đêm, nói với sư sư, muội muội, là cạc cạc trở về rồi tương đương, đây là Lý Giác Tử cùng nó lão bà Lady Gaga tiếng kêu. Cạc cạc chơi thật vui vịt, Đậu Đậu ghen tị Lý Giác Tử không cần lên nhà trẻ, không cần nhìn sách, không cần làm bài tập. Mỗi ngày liền là ăn a chơi a mang lão bà trở về đi ngủ, cảm giác a ghen tị nó tự do tự tại. Sư sư, trời tối a, tiểu động vật tất cả về nhà a, bọn chúng còn muốn nấu cơm ăn đâu. Đậu Đậu nói, bọn chúng mới sẽ không nấu cơm, bọn chúng ăn tiểu côn trùng, sâu gióm. A sư sư nghe thấy đến sâu gióm ba chữ này liền sợ, hoảng sợ nhìn xem Đậu Đậu. Hiu Đậu Đậu nhanh như chớp nhảy lên cách đọc giác, chạy ra thư phòng, tiếng bước chân dần dần đi xa. Sư sư gọi nàng, không có la ở, không biết cái này bé thỏ con tỉ tỉ làm gì đi. Quả nhiên, muốn nàng an tĩnh ngồi đang đọc giác bên trong đọc sách quá khó khăn. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều muốn đẹp, Lý Tưởng ngồi tại trước bàn sách. Nghe phía bên ngoài truyền đến Hướng Tiểu Viên thanh âm, tựa như là đang gọi Đậu Đậu, không biết lại náo cái gì yêu thiêu thân. Sư sư không yên lòng, buông xuống trong tay kéo kéo sách, chạy chậm đến bên ngoài thư phòng, đứng tại cửa ra vào trong ngọn đèn, tả hữu dò xét chạy mất Đậu Đậu, không thấy được người, chân nhỏ khẽ động, cũng biến mất tại Lý Tưởng trong tầm mắt. Rất nhanh nghe được nàng nói chuyện thanh âm, là tại hỏi thăm Hướng Tiểu Viên Đậu Đậu đi nơi nào. Hướng Tiểu Viên thanh âm vang lên, nói Đậu Đậu đi mái nhà vườn hoa, tìm Lý Giác Tử đi chơi, còn mang hai đầu cẩu tử. Lý Tưởng chân khẽ trống, vòng trượt ghế dựa trượt đến cửa sổ sát đất trước, ngẩng lên đầu hướng nóc phòng xem, quả nhiên thấy nóc phòng sáng lên ánh đèn. Lý Đậu Đậu cái kia quỷ nghịch ngợm chạy mái nhà tìm con vịt đi chơi. Hướng Tiểu Viên thanh âm tại ngoài phòng trong hành lang vang lên. Sư sư ngươi cũng muốn đi mái nhà sao? Sư sư đang nói, mụ mụ ta muốn tìm tỉ tỉ trở về đọc sách tương đương, nói với Tiểu Viên. Ngươi trước chính mình đọc sách đi, bà bà đã đi tìm ngươi tỉ tỉ, rất nhanh liền sẽ trở về. Sư sư. Một đứa bé xem không được sách, hai người nói chuyện thanh âm càng lúc càng xa, hẳn là cũng lên lầu chót đi. Các nàng vừa tới gần mái nhà vườn hoa cửa vào, liền nghe được con vịt gấp rút tiếng kêu, còn có Đậu Đậu cười ha ha thanh âm. Sư sư chạy chậm đến cửa vào, hướng vườn hoa bên trong nhìn lại, chỉ thấy Đậu Đậu ôm một con vịt trong ngực, cười ha ha, cái kia, con vịt, liều mạng vỗ cánh, muốn từ nhỏ ác ma trong tay tránh ra, nhưng là tốn công vô ích. Một cái khác, con vịt đuổi tại Đậu Đậu bên chân, cạc cạc kêu to, dướn cổ lên muốn mổ nàng. Đậu Đậu tại Nghi Châu qua nghỉ hè lúc, bị nơi đó lớn ngỗng đuổi sợ. Giờ phút này một bên ôm con vịt, một bên bốn phía tránh né bên chân truy đuổi nàng, con vịt. Một bên oa oa kêu to lại cười to, một bên kêu gọi ba ba nhanh lên hỗ trợ đuổi, con vịt, vịt. Sư sư lúc đầu muốn vượt qua cánh cửa, tiến vào vườn hoa, nhìn thấy trên mặt đất hung mãnh truy đuổi Đậu Đậu, con vịt. Kinh hồn táng đảm, vội vàng đem bàn chân nhỏ rụt trở về, lo lắng đối Đậu Đậu hô to. Đậu Đậu chạy mau, con vịt, muốn đuổi tới ngươi rồi, ba ba ngươi nhanh cứu tỉ tỉ. Đậu Đậu hình rắn vị trí chạy, nhưng là y nguyên bị trong tình yêu, con vịt, đuổi kịp. Mổ nàng cái mông, mổ ồn ào gọi, ngoặt phương hướng, hướng sư sư bên này chạy tới, nói với Tiểu Viên, mau đưa, con vịt, vứt bỏ. Đậu Đậu đã không để ý tới ôm, con vịt, hầm củ cài. Vội vàng quăng ra, đuổi tại sau lưng, con vịt, cái này mới không có đuổi. Dừng lại, hai cái tập hợp lại cùng nhau, cạc cạc gọi, đang ăn mừng chạy trốn. Song song hấp lại, Đậu Đậu y nguyên hoảng hốt chạy trốn, không dám về sau xem. Qua các một lúc bị vấp thoáng cái, nhào vào sư sư trên thân. Sư sư chỗ nào có thể chịu đựng lấy bé thỏ con tỉ tỉ phân lượng. Kinh hô một tiếng, về sau đổ, cũng may hướng Tiểu Viên tay mắt lanh lẹ, đem hai tiểu bảo bảo bảo vệ. Hì hì ai hắc hắc, Đậu Đậu sư sư ôm ở cùng một chỗ. Mạo hiểm sau đó là kinh hỉ, hì hì cười, nhất là Đậu Đậu, quay đầu nhìn thấy hai cái, con vịt, đều không có đuổi nàng. Yên lòng, hồi tưởng vừa rồi một màn, tốt kích thích thật tốt chơi a, không khỏi lại là hưng phấn lại là dương dương đắc ý. Cảm thấy mình không tầm thường, sau nghỉ hè bị lớn ngỗng đuổi khóc cái kia Đậu Đậu mạnh hơn nha. A, ta không tầm thường vịt. Bé thỏ con tỉ tỉ thật là thật sự có tài, Đậu Đậu khoe khoang nói, dương dương đắc ý, sau đó bị hướng Tiểu Viên giáo dục, Lý Triều cũng tới, gõ gõ Đậu Đậu cái đầu nhỏ, nói, lần sau ngươi lại không đi qua cho phép liền chạy tới vườn hoa bên trong đến. Ba ba lần đem ngươi cùng, con vịt, giam chung một chỗ, xem các ngươi ai khi dễ ai, Đậu Đậu. Không muốn vịt luân ra là bảo bảo đâu. Lý Triều, ngươi còn biết là bảo bảo. Gọi ngươi không được chạy, ngươi còn là chạy. Có nghe hay không ba ba lời nói? Đậu Đậu, có nghe hay không ba ba lời nói? Lý Triều, ba ba hỏi ngươi đây. Đậu Đậu một mặt manh manh đát biểu lộ, giả ngây giả dại. Có nghe hay không ba ba lời nói? Tốt đi, Đậu Đậu đến hỏi con voi. Con voi, ngươi có nghe hay không ba ba lời nói, một bên nện bước, con vịt, bước, nghênh ngang đi, đi vào thư phòng, trước đứng tại cửa ra vào duỗi ra cái đầu nhỏ đi đến nhìn một chút. A một tiếng, hấp dẫn Lý Tưởng Lực chú ý, mới vỗ vỗ tay nhỏ, cao hứng trở về, đứng đến Lý Tưởng bên bàn đọc sách, kiễng chân nhỏ nhìn hắn máy tính. Con voi ngươi đang làm gì? Lý Tưởng cúi đầu nhìn một chút cái này tiểu bằng hữu, cầm bốc lên nàng trên quần áo một cái vịt cọng lông. Nói, ngươi giày vò Lý Giác Tử. Đậu Đậu nói, cạc cạc tiếng kêu cùng trong sách là đồng dạng đâu. Nàng vừa rồi xem đồ chơi sách, bên trong, con vịt, liền là cạc cạc gọi. Tại mái nhà giày vò Lý Giác Tử lúc, Lý Giác Tử cùng nó bạn gái Lady Gaga cũng là như thế gọi. Đi qua nàng thực nghiệm, nàng phát hiện trên sách nói là đối, bọn hắn nói tốt đối vịt. Nàng như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cho Lý Tưởng giải thích. bé thỏ con tỷ tỷ không phải đi chơi, mà là nghiêm túc học tập đi. Hướng tiểu viên nắm sư sư cũng trở về, đem đậu đậu mang đi, nói cho nàng thay quần áo. Vừa rồi ôm con vịt, quần áo đã bẩn, đem đậu đậu đưa đến trong phòng ngủ, tìm ra mới sạch sẽ áo ngủ, để chính nàng mặc vào. Mụ mụ ngươi đi ra ngoài. Ân, ngươi nhanh lên thay quần áo. Mụ mụ ngươi đi ra ngoài, tiểu bảo bảo mới có thể thay quần áo. Vì cái gì? Tỷ tỷ là nữ hài tử vịt. Ngoặc kép, mụ mụ cũng là nữ hài tử. Không cần tránh đi, nhanh lên. Đậu đậu kích động nói. Các ngươi những tên bại hoại này đều muốn nhìn tiểu tỷ tỷ bụng nhỏ. Không có cửa đâu, ta là sẽ không để cho các ngươi xem. Hừ, tương đương, hướng tiểu viên, ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.